Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có mấy đám lá mục nát đã xếp đầy cỡ nửa ngang tay. Luồng gió lạnh thổi ngắt vào làm Trung Quý rùng mình như một kẻ cô đơn, lặng vô vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya để thấy chung quanh toàn là tử khí. Luồng gió làm cho ông Quý rùng mình bước chân nhanh hơn ban nãy. Vừa đặt chân lên trên sân thì sau nhà lại phát ra tiếng động. Lần này là sau nhà và thanh âm đó giống hệt như tiếng cuốc gỗ khua lượt quẹt. Tiếng lê guốc vọng lại từ sau nhà và mỗi lúc tiến sát lại gần hơn. Ông Quý định thần lắng nghe nhưng chẳng thấy tiếng động ấy phát ra thêm. Ông khẳng định là do mình suy nghĩ quá cho nên đâm ra ảo giác. Ông đâm ra giận lây cả bà hàng xóm ban nãy làm trông thất hồn nát tính. Đứng lại nhìn mảnh đất mới một hồi, ông mới lật đật khóa cổng dắt xe ra về. Đằng ngày mai còn sẽ sang nhà thầy Phú xin ngay làm lễ động thổ, vì thằng con của ông Cần cũng sắp lấy vợ và cất nhà đít nơi. Trở lại hiện tại, sau khi lễ lạt đàng hoàng và xin được ngày lành thì gia đình của ông Quý làm cái lễ xin động thổ. Thớp thợ gồm 20 người được gia đình của ông thuê để săn bằng căn nhà cũ của bà Xuyến và đào móng mới xây cất căn nhà cấp 4 khá khang trang. Đám cỏ dài trong khuôn viên đất cũng được phát quang, căn nhà toàn làng trên mảnh đất rộng làm cho sinh khí tăng lên mấy phần. Ông Quý tiếc cây xấu cổ thụ có tàn lá lớn cho nên vẫn giữ nguyên, lại chẳng tin vào thế giới âm hồn, cho nên cái ao tù năm nào ông cải tạo thành cái ao mới và có chiều rộng rãi quy mô hơn. Máng đi một tháng sau khi dọn vào căn nhà mới chẳng có sự gì lạ. Ông Quý cũng dần dần quên đi sự đồn đại về mảnh đất nhà mình cho đến một đêm nọ. Lần đầu tiên thế giới quan của ông thay đổi hoàn toàn. Sẽ là con dâu của ông mới hạ sinh đứa con trai thứ hai, cho nên bà thông gia có sang tận nhà chăm con dâu và cháu ngoại. Con trai của ông Quý là anh chuyên làm bên điện lực nên thường xuyên phải đi trực đêm. Ông Quý cùng đứa cháu lớn ngủ ở bên buồng, còn bà thông gia thì ngủ luôn bên phòng của con gái để đêm hôm tiện lo liệu. Lúc ấy là tầm nửa đêm, ông Quý đang miên man trong giấc ngủ thì bên ngoài nhà vọng ra tiếng ho sù sụ. Ông Quý trong mày tỉnh giấc, đoán là bà thông gia đêm hôm lại nhà không ngủ được, cho nên cũng chẳng mảy may bận tâm. Tiết trời mùa đông rét tái da tái thịt, ông Quý vẫn đang nhắm nghiền mắt rồi kéo cái chăn chiên trùm kín đầu mà không đủ ấm. Ông Quý có thói quen khi ngủ không để ánh sáng hắt ra, chỉ le lói thôi cũng làm cho ông không thể ngủ nổi. Thành ra ngọn đèn ngủ trong buồng ông không bao giờ bật sáng, cho nên không gian đêm đông càng thêm u tịch thêm mấy phần. Chưa kịp ấm thân thì bên hông nhà có tiếng ho ấy lại phát ra, lần này là sát bên cửa sổ nơi buồng ông nằm. Ông Quý ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút, không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm và dày đặc. Lẫn trong tiếng gió rít đầm vùn vùn vào ô cửa sổ, ông Quý nghe dường như có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ, toàn là những âm thanh lạ lùng. Tiếng ngà ngạc như là người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa, lẫn vào trong tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn sau nhà. Rồi chỉ một phút sau, tiếng người, tiếng nước đều ngưng hẳn để đổi sang loạt âm thanh rin rít như những móng tay ai cào mạnh lên bức tường gạch cạnh giường của ông nằm chỉ độ 2 mét. Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có sự gì lạ xảy ra, ông Quý thở dài lẩm bẩm. Chắc là ngái ngủ cho nên mình tưởng tượng ra, đúng là thần hồn nát thần tính. Ông Quý chấp miệng mệt mỏi nằm xuống tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 5 phút thì một lần nữa tiếng động lạ lại phát ra. Lần này là ở nhà ngoài và có âm thanh gì đó giống hệt tiếng guốc gỗ khô lẹt quẹt. Tiếng lê guốc gỗ vọng lại từ ngoài cửa chính và mỗi lúc lại tiến sát vào cửa buồng nơi mà hai ông cháu đang ngủ. Tay nắm cửa phòng đột nhiên xoay nhẹ làm trông Quý giật mình. Ông ngồi chết chân, mồ hôi vã ra trên trán chảy xuống miệng mặn chát. Không khí bức bách ngột ngạt như là bóp nghẹt cổ họng của ông. Đúng lúc ông Quý chống tay định nhòm dậy bật công tắc thì tấm mộng trắng chợt nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Tấm mộng trắng tinh đó chợt rung lên như có ai đó cầm mà lay mạnh. Trái tim của ông Quý như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Ông nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng nhưng vẫn cảm giác rõ rệt. Mùi hôi tanh sộc vào làm cổ họng của ông nghẹt đắng. Từ bao giờ trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn nhà ngoài hắt vào, trước mắt của ông hiện lên một bóng đen đang trườn trên người của mình. Cảm giác nặng nề đột ngột đè nén nghiến ông, Toàn thân của ông Quý chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net